Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, không, bằng bằng chương 82 bằng bằng cửu nương hai đời đều không có tao ngộ quá như thế quẫn cảnh. Phương ngay từ đầu là kinh hãi, thực mau nàng liền ý thức được tình huống không đúng, phải biết rằng nàng là ở chính mình trong phòng ngâm suối nước nóng. Lại là đột nhiên ra tới cái Sở Vương. Nàng tự nhiên không hiểu được đây là suối nước nóng bố cục vấn đề. Này chỗ vây quanh ở phòng sau suối nước nóng ao trình bất quy tắc nửa tháng hành trang. Kéo dài qua toàn bộ phòng ốc từ đông đến tây vị trí. Nguyên thủy trạng thái đó là như thế. Cho nên năm đó kiến thôn trang là lúc, liền lấy này chỗ ao vì toàn bộ trung tâm điểm, thả vì dã thú, vẫn chưa động ao chỉnh thể cấu tạo. Chỉ là lược làm một ít bố trí, Sở Vương phòng ở đông, cửu nương phòng ở tây, giống loại này cùng chỗ một chỗ phòng ốc hạ, vốn chính là phu thê hoặc là cực kỳ thân cận người mới vừa rồi nhưng vào ở. Thả suối nước nóng ao lớn như vậy, ai có thể nghĩ đến cửu nương sẽ nhất thời hứng khởi hướng bên này thăm lại đây. Cho nên loại này thiết kế cũng hoàn toàn không vì quá. Sở Vương biết được cửu nương thể nhược thả sợ hàn, toàn bộ thôn trang chung chỉ có chính viện này chỗ phòng ốc phô có địa long. Hắn liền không có nghĩ nhiều, theo bản năng liền phân phó Thường Thuận đem cửu nương an bài tại đây chỗ phòng ốc chung. Dù sao có hai gian phòng ngủ, vừa vặn một người một gian, thả này chỗ suối nước nóng thôn trang, từ bát đến Sở Vương danh nghĩa, vẫn là hắn lần đầu tiên tiến đến. Trừ bỏ đại thể tình hình bên ngoài, cụ thể nội bộ cũng không rõ ràng, bao gồm Thường Thuận cũng là, liền liền như vậy an bài xuống dưới, mặt trên phân phó xuống dưới, thôn trang thượng hạ nhân cũng không hiểu được cửu nương thân phận. Liền mặc kệ nó, còn chỉ đương điện hạ mang theo sủng thiếp lại đây, tuy rằng cái này sủng thiếp tuổi tự hồ không lớn, nào biết sủng thiếp đều không phải là sủng thiếp, mà là biểu muội. Thả vẫn là cái chưa cập kê tiểu biểu muội. Đương nhiên này hết thảy, lúc này hai người cũng không biết được. Cửu nương thấy đối diện Sở Vương, theo bản năng liền xúc vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ tới. Mà Sở Vương, khả năng bởi vì là nam tử, lại không có loại này tự giác, chỉ là cả người đều xoay người lại đây. Mày nửa ninh ánh mắt đen tối nhìn đối diện cách một đạo đá xanh đài cửu nương. Tựa như tơ lụa dường như tóc dài uốn lượn mà xuống. Khả năng bởi vì phía trước bàn búi tóc, cho nên còn hơi mang chút uốn lượn độ cung, trình nhuận ướt trạng thái tùy ý đáp trên vai thượng cập trước ngực. Còn nhỏ nước, nồng đậm hắc sấn chói mắt bạch, càng thêm có vẻ Sở Vương làn da tựa như thượng đẳng dương chi bạch ngọc cũng tựa. Lại có một loại nam tử ứng có tinh tráng cảm, tuyệt mỹ cùng tinh tráng kết hợp. Anh đĩnh mày kiếm bay thẳng nhập tấn, này hạ là một đôi hẹp dài như mực đồng tử, đao thức thẳng thắn mũi, màu hồng nhạt thiên bạch môi mỏng lại cấp này tăng thêm một tia suy nhược bệnh trạng. Cửu nương gặp qua lần đó rơi xuống nước giống như thủy yêu dường như Sở Vương. Gặp qua một thân hoa phục rụt rè tôn quý Sở Vương. Gặp qua đầy mặt băng hàn làm người thấy chi run sợ Sở Vương. Gặp qua ung dung hoa quý một thân hoàng gia khí phái Sở Vương. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mị hoặc thái độ Sở Vương. Nàng ẩn ẩn tựa hồ thấy trắng nõn như ngọc cùng như mực màu đen chi gian. Có hai điểm lóa mắt anh hồng, khuôn mặt nhỏ xoát đến một chút, tức khắc đỏ, quy tội đời trước trải qua. Cửu nương không phải không hiểu được Sở Vương này thân túi ra có bao nhiêu hào. Nàng cũng không phải chưa thấy qua rất nhiều quý nữ đối mặt Sở Vương khi các loại hoa si biểu hiện. Chính là loại này cảm xúc lại tựa hồ chưa từng có xuất hiện quá ở trên người nàng. Có thể là bởi vì cửu nương bản thân có chút trì độn. Cũng có thể là tâm thái vấn đề. Đối với Sở Vương, cửu nương có sợ hãi, có kính ngưỡng, có cảm kích, có đủ loại phức tạp cảm xúc, nhưng ở nàng cảm nhận chung. Lại tự hồ hoàn toàn không có tuổi thanh xuân thiếu nữ đối mặt một cái tuấn mỹ vô đào nam tử ứng có. Phản ứng, đây là lần đầu tiên, cửu nương ở Sở Vương trước mặt biểu hiện ra loại này thuộc về tiểu nữ nhi ra thẹn thùng. vài sợi tóc ướt tùy ý dán ở tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ phía trên. Vô cùng mịn màng non mịn kiều da, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy này hạ màu xanh nhạt mạch máu. Mảnh khảnh gáy ngọc, hờ khép ở dưới nước tiểu xạo tinh xảo xương quai xanh. Bằng thêm một loại yếu ớt mỹ Kamani lúc này toàn bộ tiểu nhân nhi mặt đều đỏ. Kiều diễm ướt át, ẩn ở tóc đen hạ tiểu xảo nhĩ tiêm cũng hiện ra một loại ngon miệng màu hồng nhạt. Nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ, mặt trên mơ hồ treo một giọt nước, ướt át mà ửng đỏ khóe mắt, không giống tầm thường khi hơi hơi thượng kiều, mà là đáng thương vô cùng buông xuống xuống dưới. Sở Vương Mạc Danh cảm thấy có một tia miệng khô. A, ách, biểu ca, ta không phải cố ý a, không phải. Theo một tiếng kinh hoàng thấp nhạ, cửu nương đầy mặt có quáp, một đầu chui vào trong nước, hốt hoảng mà chạy, rơi vào Sở Vương trong mắt đó là một đạo dồn dập nước gợn văn. Lại lúc sau người liền không thấy, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa lượn lờ yên khí. Tựa hồ này hết thảy chỉ là mộng ảo, phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá. Một đạo phá tiếng nước vang lên, cả kinh canh giữ ở bên cạnh ao Liên Chi vội vàng ngẩng đầu lên. Lại thấy ở suối nước nóng Trung Hí Thủy Nương tử đầy mặt kinh hoàng tự trong nước chui ra tới. Cửu nương lại là một hơi không ngoi đầu từ bên kia phù lại đây. Nương tử, làm sao vậy, không có việc gì, không có việc gì, cửu nương ngăn chặn chính mình chấn định. Bốn phía nhìn một chút không thấy bất luận cái gì dị thường. Mới vội vàng từ trong nước đi rồi đi lên, phao đến lâu rồi, cảm giác có chút choáng váng đầu, Liên Chi cũng không cảm giác ra cái gì dị thường. Chỉ đương nương tử đỏ mặt là ngâm suối nước nóng phao lâu rồi. Nàng cầm lấy một khối đại miên khăn bao lấy cả người tích thủy cửu nương. Nói, nô tỳ cũng nghe người ta nói, này suối nước nóng một lần chỉ thích hợp phao hơn 15 phút bộ dáng. Nô tỳ hầu hạ ngài lên, chờ lát nữa tịnh thân thế ngài sát thượng dư đại nương điều hương chi. Sẽ giúp người ấn ấn, đêm nay định có thể ngủ ngon, này dư đại nương đó là phía trước Sở Vương cấp cửu nương lão cung. Nhân dư ma ma, hiện giờ ở cửu nương Thúy Vân các trung làm trò quản sự vú già. Dư đại nương làm việc giỏi giang, đem Thúy Vân các quản lý đến có giếng có điều. Thả cực kỳ am hiểu điều dưỡng nữ từ thân thể, từ dược thiện bổ canh đến ngày thường nữ nhi ra bảo dưỡng một ít thủ đoạn nhỏ. Thậm chí liền nữ nhi ra dụng son phấn hương cao đều sẽ làm. Suốt ngày liền mang theo Liên Chi liên can tỷ nữ buôn bán thế cửu nương điều dưỡng thân mình. Cửu nương đi qua nàng tay bị điều dưỡng một thời gian. Không riêng sợ hàn chi chứng giảm bớt không ít, nhân khí sắc cũng khá hơn nhiều. Cả người cũng ăn béo không ít, ít nhất không bằng trước kia gầy đến giống trang giấy. Đặc biệt cửu nương hiện giờ đang ở phát dục, kia khôn kể ngượng ngùng chỗ mỗi khi đều sẽ chướng đau không thôi. Chạm vào đều chạm vào không được, dư đại nương liền dạy Liên Chi một bộ mát xa phương pháp. Nhưng thật ra có thể giảm bớt trạng huống, cũng bởi vậy dư đại nương thập phần đến cửu nương nhìn chúng. Ngày bị các loại lăn lộn cũng là không cự tuyệt, tịnh thân, cửu nương chỉ khoác một kiện áo ngủ liền lên giường giường. Địa long thiêu đến ấm áp, một tia rét lạnh đều không cảm giác được, thập phần ấm áp hợp lòng người, Liên Chi đem giường cây cổ thượng treo sa mỏng thả xuống dưới. Che lấp trụ nằm nghiêng nửa thân trần bối cửu nương, liên phương bưng mạ vàng gỗ đàn khay, mặt trên phóng sát tay miên khăn. Còn có một cái nhuận màu trắng viên bụng sứ phải cập một chi tiểu xảo ngọc muỗng. Liên Phương là buổi chiều bị đưa lại đây. Cùng nhau còn có tiểu Thúy. Cũng mang đến cửu nương rất nhiều tùy thân dùng vật. Giải rác trang một xe ngựa đồ vật. Thấy Tiêu gia người như thế phản ứng. Tựa hồ ước gì cửu nương liền như vậy ở không quay về. Đương nhiên mặt ngoài khẳng định là không thể biểu hiện như thế. An Quốc công phủ bên kia tiện thể nhắn lại đây, nói là cửu nương tử bồi Sở Vương ở thôn trang thượng du chơi. Để tránh không thích hợp, cho nên đem tùy thân dùng vật cùng với bên người tỷ nữ đều tặng tới. Có thể nói là chi kỷ đến cực điểm mani Liên Chi tịnh tay. dùng ngọc muỗng ở viên bụng sứ phải trung đào ra một đống cao trạng thề. Trước tiên ở trong tay ấm áp trà sát, liền tiến lên thế cửu nương bôi hương chi. Này hương chi là dư đại nương đặc chế, lấy các loại cánh hoa cập hương bạch chỉ, bạch liễm, bạch thoạt, bạch cập, bạch phục linh chờ nghiên cứu chế tạo mà thành, có nhuận da bạch da chi hiệu. Sử dụng khi, cần dùng tay mát xa hấp thu, cửu nương dùng một thời gian, làn da sắc thật so thường lui tới càng thêm non mịn bóng loáng. Thả tinh oánh dịch thấu, cửu nương tại thân hạ lót một tầng êm dày đệm giường. Mới bò với này thượng, ngày thường nàng là không dám nằm sấp, liền sợ xúc kia chỗ khó nói sinh đau khó nhịn, liền chi trước giúp này ngọc bối tô lên hương chi mát xa. Sau đó là cánh tay ngọc sao chân ngọc, cả người không một lậu hạ, lại lúc sau cửu nương còn lại là đổi thành nằm ngửa tư thế. Trên người nửa đắp một tầng lụa bị, làm liên chi thay đổi một loại du trạng chất lỏng mát xa này chỗ khó nói. Loại này du trạng mang theo nhàn nhạt hương thơm chất lỏng cũng là dư đại nương đặc chế. Dư đại nương chỉ nói ngày thường bôi mát xa sau, có thể giảm bớt chướng đau. Mặt khác lại nhiều lại là không nói, cửu nương cũng không biết được kỳ thật còn có chứa đẫy đà chi hiệu. Chỉ là ngẫu nhiên thay quần áo là lúc, nàng ẩn ẩn cảm giác được bình thản hai đời địa phương tự hồ độ cung lớn chút. Bất quá bởi vì dùng thời thượng đoàn, còn nhìn không ra cái gì quá rõ ràng hiệu quả, một phen mát xa bãi, đã là đi qua gần một canh giờ, cửu nương phía trước thấp thỏm hổ thẹn tư tư cảm xúc. Lúc này từ lâu lắng đọng lại đi xuống, tắc sao tình đã xảy ra, dù sao cũng phải đối mặt, chỉ là ngày mai nàng nên như thế nào đối mặt Sở Vương đâu. Nàng cũng thật không phải cố ý đường đột biểu ca, ai có thể nghĩ vậy suối nước nóng ao thế nhưng tu thành như vậy. Trong đầu tồn tại loại này suy nghĩ, cửu nương dần dần trầm với hắc ngọt hương, liên chi tay chân nhẹ nhàng thế cửu nương đắp lên chăn. Đem mảnh trướng giấu hạ, mới vừa rồi lui ra, làm thất trung quy về một mảnh trầm tĩnh, sao cùng thời gian, Sở Vương trong phòng, so với cửu nương hốt hoảng, Sở Vương muốn trấn định nhiều, cho nên liền tùy thân ở bên thường thuận cũng không từng phát hiện bất luận cái gì manh mối. Ở suối nước nóng chung lại phao trong chốc lát, lúc sau ở thường thuận hầu hạ hạ thượng ngạn, Sở Vương rối tung một đầu tóc đen. Chỉ một thân tuyết trắng áo lót quần, nửa dựa vào trên ghế nằm, hai chân đặt ở đặc chế dược thùng chung, nhậm thường thuận vì hắn mát xa chân cẳng. So với mấy năm trước, hiện giờ Sở Vương tình huống muốn so phía trước khá hơn nhiều. Cửu nương sở chế rút canh xác có kỳ hiệu, lại có kia tôn lão danh y đem phương thuốc hiệu dụng gia tăng rồi gần tam thành. Quanh năm suốt tháng như vậy dùng. Sở Vương chi dưới Sở Phong chi độc lại có dần dần giảm bớt trạng thái. Chính là cũng giới hạn trong này. Gần nửa năm qua Sở Vương đã rõ ràng cảm giác được này chén thuốc tiêu độc chi hiệu không bằng phía. Trước, tựa hồ tiến vào một loại bình cảnh kỳ, trừ bỏ giảm bớt đau đớn, tựa hồ lại vô mặt khác tác dụng. Vốn dĩ Sở Vương còn mong đợi có thể dựa này chén thuốc liền chữa khỏi chính mình chân thương. Hiện giờ cũng chỉ có thể khác làm hắn pháp, kỳ thật tại đây mấy năm trong lúc, Sở Vương cũng không phải đem sở hữu hy vọng đều đặt ở này chén thuốc bên trong. Hắn đã dùng thủ đoạn biết rõ ràng này độc nơi phát ra. Cởi chuông còn cần người cột chuông, hắn đã quảng bố thủ hạ đi tìm kê chế này độc người. Hiện giờ đã có chút tin tức truyền ra tới, tin tưởng không lâu liền có thể tìm ra người nọ. Giải chính mình độc, bất quá Sở Vương cũng không cấp, độc đến giải, đại sự cũng cần là money hiện giờ loại này thế cục, một cái tàn phế Sở Vương so một cái kiện toàn Sở Vương càng thêm có lợi. Sở Vương vẫn là minh bạch đạo lý này, đãi mát xa bãi, thời điểm đã không còn sớm, Sở Vương thượng giường yên giấc, hôm nay hắn cũng không có giống thường lui tới giống nhau luôn là bận rộn đến đêm khuya. Trong lòng có chút mạc danh loạn, trong đầu luôn là thoáng hiện mới vừa rồi phía trước kia một màn. Sở Vương khép lại hai mắt, cưỡng chế chính mình không hề suy nghĩ, mộng là kiều diễm, mông lung, như mộng tựa huyễn, tự Sở Vương bắt đầu làm khởi cái kia hoang đường lại chân thật mộng. Hắn liền rất ít gặp lại mơ thấy mặt khác, nhưng hôm nay mộng lại là có chút quái. Liễu lượn lờ vòng, yên khí mông lung, thấy không rõ lắm, tựa hồ có người, lại là thấy không rõ đối phương gương mặt, chỉ cảm thấy đến như ngưng chi mềm nhẵn xúc cảm, còn có kia đen như mực ướt át tóc đen, cập kia ẩn ở mặt nước dưới như ẩn như hiện bạch. Trong bóng đêm, trên giường người bỗng dưng mở hai mắt, ánh mắt mờ mịt, lặng im trong chốc lát, hắn hơi hơi nhăn lại mi, dưới thân có một cổ lạnh lẽo ướt át cùng dính dính cảm. Hắn duỗi tay một xúc, sắc mặt cứng đờ, không biết đi qua bao lâu, một thanh âm trong bóng đêm bỗng dưng vang lên, Thường Thuận, một trận sột sột soạt soạt quần áo cọ sát tiếng vang sau. Thường Thuận bước tiến vào, đồng thời bật lửa kỷ trà cao thượng cây đèn, điện hạ tắm gội, Thường Thuận sửng sốt, lại không nói chuyện, xoay người đi an bài Sở Vương tắm gội sự vụ. Hết chương.